Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 878. Tiến Phong xin chào Ken Du Ngọc nhé, chào Thiết Nguyễn, chào Bin ở Huế, chào Đinh Mạo Phạm, chào Thành Nguyễn Trọng, chào Quyết Trần, chào Dũng Trần, chào Phong Trần ạ. Chào Bách Cam nha. Mọi người cho Phong một like video mọi người nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh ạ. Này đọc đều nhỉ. Bình thường thì tối nào cũng đọc. Thường một tuần, giờ chắc tuần nghỉ 1-2 buổi. Bởi vì bây giờ mình thời gian mình cũng khá là eo hẹp. Các con cái nó cũng lớn nữa, còn học hành. Chào Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn nghe tập 696 à. Ok, thế anh em còn rất nhiều chuyện để mà nghe, nhiều tập để mà nghe. Và chúng ta đến với tập 878. Chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn nhé. Mọi người chịu khó tương tác ở từng video giúp Phong nhé. Và quay lại những cái tập đầu tiên của bộ truyện để có thể comment cho anh em nghe sau vững tâm hơn. Rất nhiều anh em quay lại là còn giúp Phong comment tập 1 rồi. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 878. Âm một tiếng, toàn bộ tiềm thức hải trong nháy mắt sóng gió mãnh liệt cuồng lãng nổi lên. Khương Vọng không một chút do dự rút kiếm, đứng trên đỉnh sóng, cuốn theo lực lượng của toàn bộ kiềm tiềm thức hải đánh về phía vô danh giả có hình dạng tam xoa kia. Bất kể đối mặt với ai, hắn cũng sẽ không đánh mất dũng khí khi chiến đấu. Mà nơi này là tiềm thức hải quán, kẻ nên lui lại là đối thủ. Thú vị, biết là ta còn dám ra tay, dũng khí đáng khen, đầu óc đáng thương. Vô danh giả đột nhiên quay người, một trảo ấn xuống như là trời sập. Móng vuốt này nhìn qua không lực sát thương gì cả, nhưng mà thính giác bị nó chiếm cứ, thị giác bị nó xâm chiếm. Không phải nhằm vào một điểm nào đó, cũng không phải là vì phá giải một chiêu nào đó. Một trảo này đối mặt với tất cả, ý tứ của tất cả chính là trong tầm mắt, ý niệm chỗ nào, tất cả mọi thứ. Một trảo ấn xuống, sóng lớn sụp đổ, biển thấp 3000 trượng. Triệu Phồn Lộ thời cận cổ cũng từng lưu lại hiền danh, cùng với Trịnh Thiều hợp xưng tiền tiểu thánh, liên thủ có thể ngăn cản thánh nhân chân chính vài chiêu. Thánh giả vượt qua tuyệt đỉnh mà ở dưới siêu thoát, chỉ có thể dùng chữ thánh để mà gọi. Khương Vọng hôm nay kế thừa đạo thống của Triệu Phồn Lộ, lấy nhân thân dương diện của thiên kiêu đệ nhất nhân tộc, chấp dương mà nắm âm, nhân chính có thể nắm giữ tiềm thức hải quần quận, thậm chí là có thể đi vào tiềm thức hải của tu sĩ động chân như Điền An Bình mà không bị hắn ta phát hiện. Hắn ở trong tiềm thức hải của mình, không nghi ngờ gì chính là bản thân mạnh nhất, có thể đạt đến cực hạn tưởng tượng, chư tướng giai ngã, ngã tức thị thiên. Nhưng căn bản không chịu nổi một ấn nhẹ nhàng này, chư bản đạo pháp vô cùng kiếm thuật, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Thân thể này liền cùng toàn bộ tiềm thức hải chìm xuống. May mà Tam Đồ Kiều đã bị chặt đứt trước. Trong đồng hắn đang nghĩ như vậy, là tiếp vòm trời rực sáng, sóng biển cuồn cuộn. Vô số mảnh vỡ đá của cây cầu bay múa giữa trời biển bỗng nhiên tụ lại một chỗ. Cây cầu trắng đen đã sụp đổ kia nhanh chóng bắt đầu hợp lại. Tam Đồ Kiều bị gãy ở giữa, vốn đã chia lìa ở hai đầu hai giới, nhưng mà lúc này lại hướng về phía nhau. Lực lượng âm dương hai cực liều lĩnh hô ứng như vậy. Bạch Nhật Mộng Trần, truyền thừa âm dương gia thất truyền mấy vạn năm này, vậy mà vô danh giả cũng nắm giữ. Chính vì có thủ đoạn như vậy, cộng thêm kiến thức quán tuyệt đương thời, hắn mới có thể thành công mô phỏng Gia Cát Nghĩa Tiên, dễ dàng bày ra định cục là ẩn nấp thiên đạo ngoan thạch, dám giấu giếm ở dưới địa tạng. Hắn rút cục lại, âm dương tiểu thánh Trịnh Thiều truyền đạo cho đấu chiêu kia. Như vậy dường như cũng có thể giải thích tại sao đấu chiêu lại trở thành một bước trong kế hoạch quán. Với tầng thứ của vô danh giả, nếu lúc đó lưu lại thủ đoạn, đấu chiêu căn bản không thể nào phát hiện, càng đừng nói là phản kháng. Chẳng lẽ lần đó ở trong tai họa, vô danh giả đã mưu tính kế hoạch hôm nay rồi? Nhưng chỗ tai họa kia, vừa có Nghiệt Hải Tam Hung, lại có Hồng Trần Chi Môn, công phu ẩn nấu của vô danh giả dù có mạnh hơn nữa, làm sao có thể giấu được nhiều siêu thoát giả như vậy, hoàn thành bố cục còn tiếp tục ẩn danh chứ? Trong lòng Khương Vọng hiện ra tất cả nhiều khả năng, hắn cũng không ngừng quan tưởng phải ứng phó với cảnh tượng này như thế nào, làm sao truyền tin tức này ra ngoài. May mà không phải chỉ có một mình hắn chiến đấu. Lúc tam đồ kiều hợp lại, bỗng nhiên có một tôn Phật Đà Kim Thân duyên cớ mà đến, giáng lâm trên biển, khiến cho Phật quang chiếu khắp nơi. Lại có một bức tranh Sơn Hải nâng đỡ Hoàng Duy Chân Áo Bảo tung bay, khiến cho sóng biển cuộn trào, biến thành dị thú, sinh cơ bừng bừng. Phật nói nhân duyên quả báo, có lúc không thể không tin. Bình thường đều là Khương Vọng tùy ý ra vào tiềm thức hải của người khác, hôm nay tiềm thức hải của bản thân hắn lại giống như là không hề phòng bị, mặc cho người ta ra vào. Ba vị siêu thoát giả ra vào như trốn không người, cũng không ai thương lượng với hắn một tiếng. Đương nhiên Địa Tạng và Hoàng Duy Chân đến chính là hắn mong muốn. Hắn thực sự không có thủ đoạn đối phó với vô danh giả, chỉ có lợi thế trường kiếm dũng mãnh chiến đấu, nhưng lại không chạm được vào góc áo của đối thủ. Lúc này hai vị cùng đến, tuy hắn vừa đối mặt đã bị áp chế, cũng lập tức vung kiếm, đồng thời dùng thanh âm cảnh báo, gột rửa trời biển. Hắn muốn thông qua Tam Đồ Kiều rời đi. Phật Đà Kim Thân một ngón tay chỉ trời, miệng niệm hồng trung chỉ nói: âm dương hai ngả, người quỷ khác đường. Hai đoạn cầu gãy đang tới gần, bỗng nhiên lệch nhau. Từ đó mỗi bên một ngả, rõ ràng đã lẫn nhau hấp dẫn, không ngừng tăng tốc. Nhưng mà khoảng cách lại càng ngày càng xa, giống như là hai đường thẳng vĩnh viễn không thể giao nhau vậy, bỏ lỡ nhau trong thời gian vô tận và không gian rộng lớn. Nhân quả trong này không thể với tới, thế sự thăng trầm, ta cam lòng quên mình. Nhân duyên không ràng buộc, vĩnh viễn chia lìa. Hoàng Duy Chân thì vươn tay ra, nhẹ nhàng như là hái hoa, mềm mại như là vuốt ve mái tóc. Hắn đứng trên bức tranh Sơn Hải đang trôi nổi, không có động tác gì khác, nhưng mà chỉ cần vươn tay ra đã nắm lấy đồ, đã nắm lấy cổ họa đấu thạch thú. Phàm là loài chó mèo, một khi bị nắm lấy cổ, xách lên, sẽ không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Hoàng Duy Chân vươn tay bắt lấy, thực sự có chút ý tứ nhục nhã, nhưng mà cũng thực sự thúc giục vĩ lực, muốn thay đổi sự tồn tại của vô danh giả, biến hắn thành một con dị thú Sơn Hải chân chính, một con họa đấu giống chó. Dùng cách này tước đoạt lực lượng siêu thoát của hắn, hạn chế hắn vĩnh viễn. Bạch Nhật Mộng Chân, chung quy là mộng, ảo tưởng thành thực mới là thực. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn tay này nắm lấy cổ họa đấu, một bộ lông mềm mại kia bỗng nhiên biến thành chất đá, thạch thú toàn thân đen kịt, trong nháy mắt mất hết linh tính, sinh cơ đoạn tuyệt. Hoàng Duy Trần hơi dùng sức, thạch thú biến thành bột đá. Mà ở đầu cầu bên kia, nơi Địa Tạng tự tay ngăn cách âm dương, một mảnh vỡ màu trắng của cây cỏ bỗng quặn lên, hóa thành hình dạng họa đấu, đuôi ba chĩa, chỉ khác là toàn thân trắng như là tuyết. Giờ khắc này trắng đen đảo lộn, nhân quả sai lệch, âm dương đổi chỗ. Nói về thủ đoạn âm dương ra, vô danh giả không chỉ thuần thục mà còn vượt xa Khương Vọng, nghiền áp đấu chiêu để nói, có thể nói là độc nhất vô nhị. Ngay cả nhân quả khác biệt của Địa Tạng cũng bị vượt qua, ngay cả Hoàng Duy Chân cũng thoát khỏi ngụy thú định dị. Tam Đồ Kiều do Khương Vọng và đấu chiêu tạo thành hoàn toàn trở thành bảo vật trong tay của hắn, mặc hắn điều khiển. Cầu chưa nối liền, người đã vượt biển, thật là thủ đoạn vô thượng. Tạm biệt. Cuối cùng cũng hoàn thành màn đào thoát kinh điển, kinh thiên động địa, vượt qua cổ kim, vô danh giả nói chỉ như vậy. Không có tức giận, không oán hận, cũng không vui mừng. Hắn thể hiện sự bình tĩnh vượt lên tất cả, thể hiện cảnh giới chân chính đối thoại với Địa Tạng. Họa đấu tuyết trắng kia nhảy vọt lên, lao về trước mặt, mặt trời trên bầu trời. Đấu chiêu hung hãn, vừa chém ra một đao, bị họa đấu vồ trúng, rơi xuống cùng với mặt trời chói chang kia, bị kẹp dưới móng vuốt, ánh mắt đã biến mất. Ầm một tiếng, Tam Đồ Kiều lúc này mới hoàn toàn sụp đổ. Khoan đã, Địa Tạng lại ra tay, duyên phận chưa dứt, không cần từ biệt. Kim thân Phật Đà kia duỗi thẳng tay, cơ thể phủ xuống, cưỡng ép chắn ngang giữa hai thế giới, muốn kết nối lại biển tiềm thức của Khương Vọng và giấc mộng ban ngày của đấu chiêu. Hắn ta đương nhiên không có thủ đoạn của âm dương gia, đây là dùng đại thần thông của Phật môn để vượt qua hai giới, dùng sợi dây nhân quả để vá lại âm dương, cưỡng ép kết nối với thứ đã đứt đoạn. Thân tựa cầu đá, tâm tựa bè, biển khổ vô biên, bến bờ là thiền. Thí chủ, quay đầu lại. Thế Địa Tạng đã hóa bàn tay thành cầu, nghe thấy phạm âm của Địa Tạng dường như là muốn thay đổi kết cục một lần nữa. Trong phạm âm kia bỗng có tiếng sóng quần quận ào ào, và trong một chớp mắt trời hóa biển, biến bờ ở trên trời. Biển cả mênh mông vô tận bao trùm tất cả, trong nháy mắt cuốn lấy cả hai vị siêu thoát, hai vị siêu việt giả. Giữa biển cả mênh mông này, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ của Địa Tạng. Tại sao? Đây không phải là biển tiềm thức của Khương Vọng, mà là biển tiềm thức của Vô Danh Giả. Hắn không chỉ tinh thông Bạch Nhật Mộng Chân, mà còn nắm giữ biển tiềm thức, hơn nữa hai mặt hợp nhất đều nằm trong ý niệm. Chiến trường đã bị thay đổi trong im lặng. Ở trong rất nhiều hiệp, Hoàng Duy Chân và Địa Tạng đều đang chiến đấu trong biển tiềm thức của Vô Danh Giả. Giờ đây gió biển gào thét cuốn đi tất cả. Tỉnh dậy trên Tam Đồ Kiều mới biết là mơ. Trung Ly Viêm như nghe thấy hai loại tiếng sóng biển. Một loại ở ngoài cửa sổ, gào thét trên đường đến khá là xa xôi. Còn có một loại ở nhị thức nghe còn xa hơn. Ban đầu hắn tưởng rằng chỉ là ảo giác thôi. Hắn luôn nhớ hắn và Gia Cát Tộ còn đang đạp sóng biển ở trên biển Đông. Hắn dắt tay đứa nhỏ nghiêm nghị này, đấu trí đấu dũng, tranh giành xem ai mới là người dẫn đầu thực sự của đội ngũ. Gió biển gào thét vạn dặm, sóng biển cao ngất như là núi. Cả lớn dài trăm trượng, nam vực nhiều núi mà biển xa, mọi thứ đều là tự do và mới mẻ. Tên nhóc này, sao lại chết đột ngột như vậy chứ? Trung Ly đại gia ta sau này còn ngường cao đầu làm người thế nào nữa? Ngay cả một đứa trẻ cũng không được bảo vệ. Lúc đầu bước vào siêu thoát, hắn rất kiêu ngạo. Đợi đến khi ý thức được kết cục của Gia Cát Tổ, hắn hoàn toàn không còn tâm trạng kiêu ngạo nữa, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt không thấy điểm dừng. Buồn bực. Cái gọi là ý uất kết, lòng nặng trĩu. Hắn xưa này chỉ cảm thấy là lời chua chát của đám văn nhân yếu đuối. Trong lòng không thoải mái thì rút kiếm chém, gặp chuyện bất bình thì rút kiếm ra tay. Đánh không lại thì điều mạng tu luyện rồi quay lại đánh tiếp. Nam nhi hảo hắn nên như chim ưng nhìn xuống thiên hạ, tung hoành trên bầu trời, buồn bực làm gì. Nhưng Gia Cát Tiểu Lộ đã chết rồi. Đi bên cạnh hắn, lặng lẽ chết đi. Tên nhóc này tự nguyện đi tìm cái chết. Hắn rút kiếm chém ai đi. Nam Nhạc trong tay tuy thực, nhưng mà trước mắt cũng chỉ là có một Vô Danh Giả. Hắn rút kiếm định chém, đương nhiên là không nhìn thấy một tia cơ hội nào. Ngay cả Khương Vọng diễn đạo tuyệt đỉnh cũng chỉ có thể chờ thời cơ hành động. Huống chi là hắn, một võ đạo chân nhân. Tùy tiện ra tay, chỉ trở thành gánh nặng. Mà đó chắc chắn là sỉ nhục lớn nhất. Hắn thực sự rất muốn chém giết. Cho dù đã chém về phía Địa Tạng xa lạ này, hắn sắp phát điên lên rồi. Ngay cả trong khoảnh khắc, tiếng gió biển hư ảo bên tai bỗng trở nên vô cùng chân thực. Hắn cảm nhận rõ ràng hơi nước sóng biển làm ướt giày hắn. Căn phòng hắn đang ở trong một nháy mắt chìm vào biển cả mênh mông vô tận. Không gian trong vỏ siêu thoát này tuy vô hạn, nhưng mà nước biển cũng vô biên. Khí huyết bốc lên như cột khói. Trung Ly Viêm giơ Nam Nhà kiếm nhìn quanh, thấy thân thể nhỏ bé của Gia Cát Tộ và mà Gia Cát Nghĩa tiên nhập vào đang lơ lửng trong tinh đồ trận. Cũng thấy thân thể Điền An Bình mà Địa Tạng nhập vào, trong tay ấn lên thạch thú hình dạng hỏa đốt. Hắn thấy Hoàng Duy Chân bước trên đỉnh sóng, thấy Từ Tam là lấy kiếm làm bè, trôi theo dòng nước. Hắn thấy Hoài Quốc Công lơ lửng ở trên không, rực rỡ như mặt trời, nhưng lại không thấy Khương Vọng. Khương Vọng ở đâu? Vô Danh Giả đâu rồi? Trong tay Địa Tạng chỉ có tượng đá im lìm. Trước người Hoàng Duy Chân không thấy góc áo. Tả Hiêu một mình cầm cờ, trước sau được trống rỗng. Khương Vọng. Tả Hiêu đang lơ lửng trên không, vốn còn đang kéo Khương Vọng lui về phía sau, chờ đợi thời cơ can thiệp vào trận chiến giữa siêu thoát này. Nhưng mà ngọc quan áo xanh trong tay bỗng nhiên hóa thành bọt nước, sắc bộc ban ngày tan vỡ. Lão giả tóc bạc lập tức biến sắc, quay đầu nhìn chằm chằm Gia Cát Nghĩa Tiên trong tinh đồ trận đồ. Trận như hổ đói. Chuyện này là sao? Trung Ly Viêm chưa từng thấy ánh mắt của Tả Hiêu như vậy. Với tính cách trời không sợ đất không sợ quán, cũng lập tức cảm thấy kinh hãi. Hình như lúc này mới nhớ ra, người trước mắt là người đứng đầu thế gia đại sở, là đệ nhất huân quý của các dòng. Cơ thể nhỏ bé non nớt của Gia Cát Tổ dường như không thể gánh nổi linh hồn già nua của Gia Cát Nghĩa Tiên. Hắn yếu ớt như không chịu nổi gió, có chút khom lưng, cứ như vậy cúi đầu cô độc đứng trong tinh đồ trận được tạo thành từ đá vụn của tế đàn. Đương nhiên hắn có thể nói, tranh đấu siêu thoát không thể tính toán hết được, có thể biến cố ngoài dự liệu cũng là chuyện đương nhiên, nhưng hắn không thể nói như vậy. Khương Vọng vốn không liên quan đến chuyện này, hắn không có trách nhiệm với sở quốc, càng không liên quan gì đến Vô Danh Giả. Vị thiên kiêu đệ nhất hiện tại này là vì Hoài Quốc Công mà đến, là Gia Cát Nghĩa Tiên. Hắn chủ động bày ra cục diện, lấy an nguy của Hoài Quốc Công làm mồi nhử, tạo ra cuộc gặp gỡ tình cờ để mời gọi. Nếu chuyện này xử lý không tốt, sẽ đến kết cục bất hạnh, chính ở giữa Tả Hưu và Gia Cát Nghĩa Tiên sẽ xuất hiện một vết nứt không hàn gắn được. Thực ra đến lúc này, Gia Cát Nghĩa Tiên hắn không quan tâm bất cứ một điều gì nữa, nhưng mà vẫn không thể không quan tâm đến Sở Quốc. Sở Quốc tranh giành thiên hạ, Tả Thị là mũi nhọn. Không cần nói đến vinh quang của đời trước, cũng không cần nói đến công lao của Tả Thị khi Đại Sở khai quốc. Chỉ nói đến thời nay, danh tướng Tả Hồng, thiên kiêu Tả Quang Liệt, ai mà không phải thiêu đốt tất cả ở trên chiến trường. Tả Hưu cũng là cởi giáp rồi mặc lại, buông cờ rồi lại cầm cờ, mất con rồi lại mất cháu, vẫn vì nước mà chiến đấu, vì nước mà tranh giành. Hiện nay Sở Quốc đang mạnh tay cải cách, muốn thoát bỏ, muốn loại bỏ tệ nạn đã tồn tại 4.000 năm, muốn cắt giảm lợi ích cơ bản của thế gian. Chuyện hệ trọng như vậy, từ xưa đến nay không có chuyện không đổ máu mà thành. Vì vậy chuyện làm lung lay gốc rễ quốc gia trong sử sách không phải là hiếm. Hoài Quốc Công là người đầu tiên đứng ra hưởng ứng, mạnh mẽ chấn áp nội bộ Tả Thị, tự mình cắt giảm lợi ích gia tộc, thậm chí là chủ động giao ra binh quyền. Chính là nhờ có Hoài Quốc Công dẫn đầu ủng hộ, những vị công hầu bá tử còn lại mới có thể tương đối dễ dàng buông bỏ. Với công lao của Tả Hưu, sự nghiệp của Tả Hưu, hy sinh của Tả Hưu, uy vọng của Tả Hưu, trên dưới cả nước không ai sánh bằng. Khi Tả Hưu mở miệng nói ủng hộ, không ai còn mặt mũi nào nói mình nên dựa vào công lao cả đời mà hưởng thụ. Ngô Quốc Công có vẻ như là không tranh không giành. An Quốc Công im lặng, ẩn nhẫn. Vệ Quốc Công dường như là mọi chuyện đều do Tống Lão, phu nhân quyết định. Nhưng mà nếu Tả Hưu không gật đầu, không thể hiện thái độ rõ ràng như vậy, bọn họ có thực sự dễ nói chuyện như vậy không? Gia Cát Nghĩa Tiên nhìn rõ ràng, trong số các vị quốc công, chỉ có Tả Hưu, người có vẻ phóng túng nhất, kiêu ngạo nhất, mới là người có công tâm nhất, có sở hồn nhất. Nếu không như vậy, sẽ không nuôi dưỡng được đứa con như Tả Hồng, Tả Quang Liệt. Phải biết rằng ngay cả Trung Ly Thị ở Hiến Cốc, Trung Ly Triệu Giáp trung thành với quốc gia và thiên tử, cũng từng có rất nhiều bất mãn với lần cải cách này, thậm chí còn cố ý nói sau khi uống rượu rằng, người mặc giáp vì nước mà chết, chết đi mà không được che chở cho con cháu sao? Đây là sai lầm lớn nhất từ trước tới nay. Hoài Quốc Công đã đích thân gọi hắn đến doanh trại và nói, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh một giờ, cả nước đều được hưởng lộc hậu, người mặc giáp vì nước mà chết, lẽ nào không nên sao? Trung Đi Triệu Giáp lúc này mới im miệng. Nói đi thì cũng phải nói lại, chẳng lẽ vì Tả Thị có công tâm nhất mà có thể bạc đãi sao? Nên đối xử với Tả gia như thế nào? Năm xưa Sở Thế Tông đã đưa ra câu trả lời, hy sinh cả nước để cứu mới có thể nhận được sự báo đáp xứng đáng. Gia Cát Nghĩa Tiên có bao nhiêu lý do, có bao nhiêu cái cớ hợp lý, cũng phải thận trọng đối mặt với câu hỏi của Tả Hưu. Sau khi đấu chiêu đạt đến tuyệt đỉnh, đã dùng cầu tam đồ nối liền âm dương, kết nối với Khương Vọng, hai bên trở thành cửa ngõ cho nhau. Nhưng mà điều này lại rơi vào bẫy của Vô Danh Giả. Hắn ta đã thực sự nắm giữ thủ đoạn của âm dương gia, thông qua cầu tam đồ can thiệp vào, quấn cả cầu lẫn người, mang Khương Vọng đi, mang Khương Vọng vào đấu chiêu đi. Gia Cát Nghĩa Tiên nghiêm túc nói, rất có thể thần chính là âm dương chân thánh Châu Hối Minh thời cận cổ, hoặc ít nhất có quan hệ mật thiết với Châu Hối Minh. Tả Hưu lúc này ngược lại tỏ ra bình tĩnh, một người một cờ đứng một mình trên không. Ta không muốn nghe người tiếp tục phân tích tình báo của Vô Danh Giả. Vô Danh Giả là kẻ cản trở hắn siêu thoát, là kẻ cắt đứt truyền thuyết về cái tên Tả Hưu, có thể nói là kẻ thù cả đời quán. Nhưng bây giờ không phải là trọng điểm hắn ta quan tâm. Khương Vọng bị bắt đi, việc cấp bách nhất lúc này đương nhiên là cứu viện. Nhưng có cứu được không? Có còn cơ hội không? Hắn biết Gia Cát Nghĩa Tiên tính toán không sót một thứ gì. Hắn lo lắng Khương Vọng cũng là quân cờ trong tay Gia Cát Nghĩa Tiên, là vật hy sinh để lấp đầy tai kiếp. Nếu thực sự như vậy, hắn sẽ không bao giờ tha thứ. Không chỉ không thể tha thứ cho Gia Cát Nghĩa Tiên, mà cũng không thể tha thứ cho chính mình. Giữa người với người không khác gì ngoài việc lấy chân tình đổi lấy chân tình. Bao nhiêu năm qua, bọn họ đã là người một nhà thực sự. Khương Vọng tiền đồ rộng mở, cuộc đời như là truyền kỳ, sao có thể bị chôn vùi vì tình cảm với hắn? Vậy thì sự quan tâm của Tả Hưu hắn dành cho đứa trẻ này bao nhiêu năm qua là gì? Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau uống rượu vui, cùng nhau đọc sách, cùng nhau tu luyện, chỉ là vì Đại Sở ngày hôm nay sao? Ta muốn nói với người, chúng ta sẽ sớm xác định được danh tính của thần. Khương Vọng sẽ không sao đâu. Thần càng lộ diện nhiều thì ván này càng tiếp cận kết thúc. Gia Cát Nghĩa Tiên nói vô cùng chắc chắn. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng rời khỏi đây, truy tìm vô danh giả. Phải nói rằng vô danh giả có thể ẩn náu trên thế gian lâu như vậy, thậm chí sau khi lộ diện vào thời Sở Thế Tông, còn có thể vẫn biến vẫn Tiên Lâm thành cấm địa của thần, ngang nhiên tồn tại bên cạnh Sở Quốc, quả thực là có bản lĩnh phi thường. Để bắt giết thần, Gia Cát Nghĩa Tiên gần như đã tính toán đến mọi mặt, điều động tất cả lực lượng có thể điều động. Ngoài Hoàng Duy Chân truy đuổi không bỏ, còn có cả cường giả siêu thoát thần bí như là Địa Tạng tham chiến. Nhưng mà thần vẫn chạy thoát từ Vẫn Tiên Lâm đến Biển Đông, từ trong vò siêu thoát này ra ngoài. Vò siêu thoát này vốn được tạo ra để giam cầm vô danh giả, giờ đã trở thành lồng giam của Địa Tạng và Hoàng Duy Chân. Thậm chí ngay cả tiềm ý chi hải mà thần để lại, còn thông qua Bạch Nhật Mộng Chân tràn vào vò siêu thoát này, khiến cho nước trong vò siêu thoát này đầy ắp, nuôi dưỡng cá tôm. Người trong này cũng là cá và cũng là tôm, nước vừa là nhà giam cũng là động hũ. Kim thân rơi xuống nước. Địa Tạng khẽ thở dài. Hoàng Duy Chân không nói gì, chỉ giang hai tay ra. Gợn sóng hữu hình lan ra theo tà áo quấn, nơi nào gợn sóng đi qua tất cả đều bị gió giải, bao gồm cả nước biển vô tận, bao gồm cả bản thân căn phòng với không gian và thời gian vô hạn, sàn nhà, xa nhà và cửa sổ. Hắn ta đang tự tay phá giải siêu thoát, tất cả những gì đã trở thành hiện thực nhanh chóng trở lại hư ảo. Trong thời không thực, tất cả những gì đã xảy ra trong Quan Lan Thiên Tự số 3 đã trở thành quá khứ. Hoàng Duy Chân để cho tất cả những điều này thực sự trôi qua đi, tự nhiên sẽ là phá giải siêu thoát mà trở về. Từ Tam đã đầy thương tích, còn đang há miệng muốn nói gì đó, nhưng mà trong nháy mắt đã biến thành bong bóng, bụp một tiếng rồi biến mất. Đi đâu để truy đuổi vô danh giả? Tả Hiêu cầm cờ hỏi. Trong tinh đồ trận được tạo thành từ đá vụn trong tế đàn, Gia Cát Nghĩa Tiên cuối cùng cúi đầu nhìn thoáng qua hình ảnh phản chiếu dưới nước, thân thể thiếu niên nghiêm nghị mà non nớt này đang gánh vác hắn giáng lâm vào vỏ siêu thoát đã trở nên hư ảo. Rất sớm trước đây ta đã định chết cho đấu trường, hắn ta nói. Bất kể lúc nào, bất kể xảy ra chuyện gì, đấu chiêu chỉ có thể đạt đến tuyệt đỉnh ở hai nơi, Hoàng Cung Đại Sở hoặc là Vẫn Tiên Lập. Trong Hoàng Cung Đại Sở, có tồn tại thực sự là hữu chiến lực siêu thoát. Có tồn tại thực sự sở hữu lực chiến siêu thoát. Mà trong Vẫn Tiên Lâm, bẫy để giết vô danh giả vẫn còn đó. Sở Thiên Tử muốn đến cũng chỉ trong nháy mắt. Nói cách khác, bất kể vô danh giả giáng lâm ở đâu, chắc chắn sẽ gặp phải một vòng vây giết người. Vì vậy Gia Cát Nghĩa Tiên mới dám chắc chắn rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Nhưng mà Tả Hưu không hề thả lòng, ngược lại nhướng mày nói. Người đã sớm tính toán được rằng vô danh giả sẽ lợi dụng việc đấu chiêu chứng đạo tuyệt đỉnh này, dùng cầu tam đồ để thoát khỏi tình thế hôm nay. Nếu Gia Cát Nghĩa Tiên đã sớm tính toán đến bước này, vậy hắn ta hẳn đã biết trước nguy hiểm của Khương Vọng. Một khi con đường âm dương tương thông này tồn tại, Khương Vọng căn bản không thể từ chối. Điều này không liên quan đến năng lực, trí tuệ hay ý chí. Đây hoàn toàn là sự chênh lệch về cấp bậc. Ta làm sao có thể tính toán được đến bước này chứ? Tả công gia quá đề cao ta rồi. Gia Cát Nghĩa Tiên nghiêm túc giải thích. Bởi vì đấu chiêu ở trong A Tỳ Quỷ Khơ bị vạn quỷ gặm nhấm, sau khi trải qua trăm kiếp luyện thần, đã hóa thành chiến quỷ, lại dùng đao từng nhát đưa đạo ý của âm dương chân thánh vào Bạch Nhật Mộng Hương. Tu vi quán ta được tỉnh tiến, ta lại thấy lo lắng. Ngồi trên đảo ở Nam Sở hàng ngàn năm, ta vẫn luôn nghi ngờ âm dương chân thánh, càng nghi ngờ Vẫn Tiên Lâm, lo lắng đấu chiêu sẽ gặp phải vấn đề khi chứng đạo tuyệt đỉnh, bị ngoại tà xâm nhập. Vậy ta đã hạ lệnh chết cho hắn ta, yêu cầu hắn ta phải trở về nước khi chứng đạo, được quốc vận che chở. Đấu chiêu chứng đạo ở Hoàng Cung Đại Sở thì vạn sự đều không đáng ngại. Đấu chiêu chứng đạo Vẫn Tiên Lâm thì có thể dùng hắn khởi động bố cục đối phó vô danh giả. Khi đó ta chưa nghĩ ra dùng tiên cung làm ván cờ khởi đầu. Hôm nay vô danh giả lấy tuyệt đỉnh đấu chiêu làm đường. Chỉ có thể nói trời phù hộ đại sở, quốc vận hưng thịnh, khiến ta may mắn gặp được. Đối với vô danh giả, Gia Cát Nghĩa Tiên đã tốn rất nhiều tâm huyết để bày ra ván cờ này. Chuẩn bị rất nhiều năm, rất nhiều ý tưởng đều bị lật đổ. Rất nhiều sự chuẩn bị cũng có thể vĩnh viễn sẽ không dùng tới. Hắn thở dài một tiếng. Làm sao có thể tính toán không sót một chút? Chỉ là dốc hết tâm huyết mà thôi. Lão phụ không phải là kẻ toàn năng biết hết mọi thứ. Những năm này cần cù chăm chỉ, tận tâm tận lực, chẳng qua là làm đủ mọi sự chuẩn bị. Làm rất nhiều sự chuẩn bị căn bản không cần thiết, mới để có thể chu toàn cho một khoảnh khắc nào đó. Trung Đề Viêm nhất thời trầm mặc. Trong những năm hoàng đạo thập nhị tinh thần thay mặt giáng trần, trong những năm Tinh Vô ngồi trên Trương Hoa Đài, Gia Cát Nghĩa Tiền gần như là một biểu tượng của trí tuệ, là vị thần hộ mệnh của Sở Quốc, càng là người không có gì không biết, không có gì không làm được. Chỉ cần hắn ngồi ở đó, mọi người sẽ mãi mãi có thể tin tưởng vào sự ổn định của Sở Quốc. Cũng chính bởi vì hắn còn tồn tại, hắn còn ủng hộ, Đường Kim Sở Thiên Tử mới dám tiến hành cuộc cải cách triều đình triều chính, long trời lở đất. Nhưng mà những huy hoàng trong quá khứ, những thứ giả tạo gần như là không gì không làm được đó, rốt cục là tạo nên bằng cách nào? Là ngồi ở nơi sâu nhất của Trương Hoa Đài, dốc hết tâm huyết, ngày qua ngày, năm này qua năm khác. Chỉ có vào khoảnh khắc này, Trung Đi Viêm nhìn ánh mắt già nua kia mới ý thức được Gia Cát Nghĩa Tiên cũng chỉ là một người, một lão nhân đang ở tuổi xế chiều. Hắn ta cố kiêu ngạo ngỗ nghịch, vốn kiêu ngạo ngỗ nghịch, giờ phút này lại dâng lên ba phần kinh ý. Sau đó thân hình lóe lên, bị gợn sóng xóa đi. Tả Hiếu cũng không nói gì, chỉ thấy từng gợn đợt sóng lớn quần quật ập tới, rồi lại từng đợt biến mất. Khương Vọng thực sự không ngờ rằng hắn cái gì cũng không làm, vậy mà còn bị quấn đi cùng với Tam Đồ Kiều. Trong trận chiến này hắn đã hết sức cẩn thận rồi. Địa Tạng ra tay định trụ Vô Danh Giả, hắn mới ra tay. Vô Danh Giả vừa buông tay buông chân, hắn lập tức lui về. Chỉ vì đấu chiêu một tiếng mở cửa, hắn đã bị quấn vào thế giới âm dương lẫn lộn, trắng đen đảo điên, vạn nhất như thòi đưa. Chuyện này thì có liên quan gì đến hắn chứ? Kẻ rơi vào bẫy của đấu chiêu, hắn ta ngay từ đầu đã cảnh giác, hơn nữa còn chủ động chặt đứt cầu nối, như tỉnh, như mơ, như say để như giật mình, hoàn toàn không cảm nhận được thân thể của mình, càng không thể nói là quan sát thế giới bên ngoài. Lục căn hỗn loạn, ngũ uẩn đều mê muội, chỉ còn có tiềm thức hải mênh mông nơi tuyệt đỉnh, có thể chạm vào mộng cảnh ban ngày mãnh liệt kia. Nói một cách đơn giản, hắn vẫn có thể nói chuyện với đấu trường. Lão nhân già người làm sao mà biết được tin tức? Giọng nói của Khương Vọng vang lên trong tiềm thức hải. Thực sự là mưa thuận gió hòa, nước cờ quyết định này sau khi ván cờ kết thúc, giúp đỡ một chuyện lớn. Giọng nói đấu chiều không hề có chút ngượng ngùng. Trung Ni Viêm báo cho ta biết. Trung Ni Viêm ở thời không chính tự, vẫn còn đang canh giữ ở Đông Hải. Trung Ni Viêm ở trong hũ siêu thoát, vẫn còn đang đứng trên chuôi trọng kiếm Nam Nhạc, giống như là một con chim cút một chân vậy. Trung Ni Viêm nào cũng không thể nào báo cho hắn biết. Đừng nói là làm không được. Cho dù là làm được, với tính cách của Trung Đi Viêm thì cũng chỉ đợi đến khi đại công cáo thành mới đi khoe khoang, tuyệt đối không đến mức gọi đấu chiêu đến tận nơi để chứng kiến sự khôn đốn của hắn, càng không thể nào cầu cứu đấu chiêu. Hắn thả bị đánh chết còn hơn. Hắn thông báo cho ngươi bằng cách nào? Khương Vọng nhịn không được hỏi. Giọng nói của đấu chiêu đều như là tiếng chuông, tiếng giếng cổ không gợn sóng. Nói hắn đang đại sát Vô Danh Giả, sáng tạo nên lịch sử chưa từng có, muốn ta nhanh chóng đến liếm đế giải quán, ta định đến bẻ gãy chân hắn. Khương Vọng không hề bình luận chuyện này, chỉ nói, ta hỏi là thông qua phương thức nào mà thông báo cho ngươi? Đấu chiêu nói, dùng bí pháp truyền tin độc môn quán. Độc môn hay không độc môn gì, trước mặt Vô Danh Giả chẳng có cái gì gọi là độc môn. Ngay cả thủ đoạn của Gia Cát Nghĩa Tiên cũng có thể sao chép, huống hồ Trung Ni Viêm bản thân chính là một cái loa phóng thanh, có thể coi là bí mật gì chứ? Khương Vọng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không cam lòng. Không phải ngươi không nhận được thư của hắn sao? Trung Đi Viêm nói ngươi căn bản không dám xem thư của hắn. Đấu chiều nói, ta chỉ là không trả lời. Tiềm thức hải biển sâu, mộng cảnh ban ngày như là quê hương xa xôi. Một bên phản chiếu, một bên soi sáng. Thông qua sự va chạm giữa tiềm thức hải và mộng cảnh ban ngày, Khương Vọng và Đấu Chiêu tuy rằng trò chuyện đôi câu, nhưng mà sẽ không trao đổi suy nghĩ thực sự. Hắn thậm chí không hỏi chân thân của Đấu Chiêu đang ở đâu. Hắn cưỡng ép chặt đứt suy nghĩ của mình về Vô Danh Giả. Trải qua cuộc đào thoát khỏi hũ siêu thoát, chứng kiến thủ đoạn thao túng âm dương của Vô Danh Giả, Cho dù là trong tiềm thức hải của mình, hắn cũng không dám chắc suy nghĩ của mình là an toàn. Hắn không hề cung cấp bất kỳ một chút trợ giúp nào cho vô danh giả. Cho dù trên lý thuyết, suy nghĩ của hắn không thể giúp được gì cho vô danh giả, trò chuyện với đấu chiêu chỉ là một loại khẳng định sự tồn tại của nhau, không bị dòng chảy âm dương thế giới này làm xáo trộn, không trở thành bụi trần cách biệt hai giới. Chỉ là hai vấn đề này, người còn sống không? Ta còn sống không? Cũng đang là khẳng định thời gian. Âm dương giới không phải là một thế giới tồn tại chân thực. Nó là khe hở giữa mộng cảnh ban ngày và tiềm thức hải, là khu vực phức tạp nơi năng lượng âm dương hỗn loạn, được tạo nên bởi vĩ lực của vô danh giả. Không phải là người nắm giữ truyền thừa âm dương thì không thể nào đến được. Trong âm dương giới biến ảo này, thời không đều hỗn loạn, đương nhiên cũng không tồn tại thời gian tương ứng với hiện thực. Nhưng mà dấu vết tương ứng với bản chất linh hồn của bản thân. Khương Vọng muốn xác định ý niệm của mình đang trôi qua như thế nào, từ đó có được nhận thức nhất định về trình độ âm dương của vô danh giả, thậm chí là về bản thân vô danh giả. Hắn tin rằng vô danh giả sau khi thoát khỏi hũ siêu thoát, quấn theo hắn và đấu chiêu cùng với lực lượng âm dương đến nơi đấu chiêu vốn đang ở, căn bản không cần tốn chút thời gian nào, bởi vì bản thân vô danh giả đã đạt đến cảnh giới siêu thoát vạn vật. Cũng bởi vì Hoàng Duy Chân, Địa Tạng, bọn họ không thể cho vô danh giả quá nhiều thời gian. Nhưng đối với siêu thoát giả mà nói, một hơi thở, một cái chớp mắt đều có thể kéo dài, một ý niệm có thể là ngàn vạn năm. Thời gian đối với những siêu thoát giả cùng cấp bậc với vô danh giả mà nói chỉ là một thước đo cố định. Đối với người dưới cảnh giới siêu thoát như bọn họ thì lại không thể công bằng. Từ khoảnh khắc bị vô danh giả quấn đê, sinh tử quán và đấu chiêu đều không còn do mình làm chủ. Có lẽ trong âm dương giới vẫn có thể tồn tại giao lưu, bởi vì nơi này căn bản không phải là một thế giới chân thực. Thậm chí âm dương giới cũng không nhất định tồn tại. Lúc này người và ta đang trao đổi, nói không chừng chỉ là tàn niệm trước khi tan biến va chạm lẫn nhau. Giọng nói của đấu chiêu vang vọng trong mộng cảnh ban ngày, phát ra tiếng cười điên cuồng. Chuyến lữ hành không biết phương hướng này, một khi đến đích, cái chết thực sự sẽ ập đến. Khương Vọng tiếp lời. Mà trước sức mạnh này, ngươi và ta tuyệt đối không có khả năng chống lại. Hắn chưa từng thực sự trách cứ đấu chiêu, bởi vì đấu chiêu không thể thoát khỏi sự sắp đặt của vô danh giả. Đấu chiêu có xem thư của Trung Đi Viêm hay không, có đến gõ cửa hay không, đều không hề thay đổi kết quả này. Đây không phải là vấn đề về lòng dũng cảm hay trí tuệ, mà là sự chênh lệch về cảnh giới. Nếu thực sự thi triển vĩ lực, trước mặt siêu thoát giả, người dưới cảnh giới siêu thoát thậm chí còn không bằng một hạt bụi. Cũng chỉ có hiện thực, bọn họ mới có khả năng nhìn thấy siêu thoát giả, thậm chí có cơ hội chạm đến siêu thoát giả. Nhưng đó là sự bao la của hiện thực, chứ không phải là sức mạnh của bọn họ. Châm chọc, chế giễu lẫn nhau, thậm chí là cùng mắng Trung Đi Viêm cũng coi như là tìm chút niềm vui trong lúc gian khổ. Khương Vọng vừa nói xong không có khả năng phản kháng liền bật cười. Đấu chiêu cũng cười. Đương nhiên vẫn phải chiến đấu. Cho dù đối mặt với một siêu thoát giả hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng, nếu có cơ hội, vậy thì chiến đấu trong cơ hội đó. Nếu không có cơ hội, vậy thì chết trong quá trình chờ đợi chiến đấu. Khương Vọng vẫn là như vậy. Đấu chiêu cũng là như vậy. Vô danh giả có khả năng đã kéo dài thời gian để hai vị truyền nhân âm dương ra có đương thời dùng ý chí để mài mòn lẫn nhau. Cũng có khả năng thần không hề lãng phí một khắc nào, mà là hai kẻ đáng thương dưới cảnh giới siêu thoát đang tự hành hạ lẫn nhau. Nhưng hành trình đau khổ đó cũng không giết bất kỳ ai trong số họ. Khương Vọng và đấu chiêu cứ như vậy mà nói chuyện với nhau. Đôi khi không nhận được hồi đáp, liền tưởng rằng đối phương đã chết. Đôi khi lại chờ đợi rất lâu, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng đáp lại để kinh hỉ. Không biết vì sao bọn họ đều có một niềm vui vào niềm tin vào đối phương. Đều tin rằng đối phương sẽ không dễ dàng sụp đổ như vậy. Khương Vọng mơ hồ có một cảm giác. Điều này giống như là quá trình luyện đan vậy. Lấy âm dương giới làm lò, lấy mộng cảnh ban ngày làm lửa, lấy tiềm thức hải làm củi. Đương nhiên hắn và đấu chiêu chính là nguyên liệu của lò đan này. Nhưng hắn tuyệt đối không cam lòng bị luyện hóa. Hắn là con thiêu thân ngoài trào đen. Là ngọn cỏ mọc trong kẽ đá. Trong tất cả ý chí bất khuất, hắn là khối sắt cứng đầu nhất. Thực sự không biết đã qua bao lâu. Vào một khoảnh khắc nào đó, phần hỗn loạn trong ý thức bỗng nhiên bị phân tách. Cảm giác bị vậy lại tồn tại. Khương Vọng và đấu chiêu từ âm dương giới hỗn độn đến một thời không nhân quả lẫn lộn khác. Nhưng mà so với nơi trước đó, nơi này thực sự quen thuộc, thực sự là sáng sủa. Vậy mà có trời, có đất, vậy mà có thể cảm nhận được thân thể của mình. Rõ ràng rời đi chưa lâu nhưng lại giống như đã trải qua một đời người. Lại đến Vẫn Tiên Đập, mắt thấy vạn vật đều có ý, tai nghe vạn vật đều ở trước mắt, Khương Vọng lập tức khôi phục chi kiến, lần nữa là quan sát Vẫn Tiên Đập. Hắn đầu tiên cảm nhận được Kim Nguyên Bảo trong ngực, tiếp theo là Vân Đỉnh Tiên Cung sáng rực trong bầu trời. Cùng với Như Ý Tiên Cung, Ngự Thú Tiên Cung có liên kết với Vân Đỉnh Tiên Cung, sau đó là tinh đồ mênh mông trên đỉnh Vẫn Tiên Đập. Cuối cùng mới là hình dạng của con họa đấu màu trắng như tuyết kia, Vô Danh Giả. Giống như Vô Danh Giả cho dành danh xưng oán, lôi hắn ra khỏi trạng thái ẩn nấp hoàn toàn. Dùng bất kỳ hình tượng nào để đại diện cho hắn trong tầm mắt của mọi người, cũng là đang tiếp tục xác định sự tồn tại của Vô Danh Giả. Thần có một cái tên không phải tên, Vô Danh Giả. Có một hình dạng không phải hình dạng thực, họa đấu vương thú màu trắng. Những thứ này đều có thể chỉ về phía hắn, cũng từ đó mà tiếp tục xác định hắn. Nhưng mà lúc này, Vô Danh Giả hiển nhiên đã không còn quan tâm đến những thứ đó nữa. Vừa qua Đông Hải, trở về Nam Cảnh, xuyên qua ranh giới âm dương, chỉ vươn móng vuốt vỗ một cái. Khương Vọng cảm thấy mình biến thành một tờ giấy, hoặc nói là một bức tranh có đầy đủ chi tiết. Hắn có vô số sát chiêu, trong lòng đã diễn tập vô số lần chiến đấu. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Vô Danh Giả hiện hình, liền bắn kiếm ra. Nhưng mà thân thể này trong nháy mắt đã trở nên phiêu đãng. Thân, ý, linh, pháp, vạn sự đều nhẹ bẫng, vạn niệm đều không nơi nương tựa. Trước mặt sức mạnh vĩ đại đó, tất cả đều nhỏ bé như vậy. Cho dù đã đạt đến cực hạn của hiện thực, sở hữu thực chiến đấu siêu phàm đỉnh phong, thì vẫn như là lá mùa thu phiêu dạt, không chịu nổi một cơn gió nhẹ, thậm chí là không kịp thở một hơi nữa. Lúc này hắn mới kịp suy nghĩ và không dám tiếp tục nghĩ trong âm dương giới. Vừa hiểu biết về mộng cảnh ban ngày, vừa nắm giữ tiềm thức hải, Vô Danh Giả này có phải là người của âm dương gia hay không? Là Trịnh Thiều hay Triệu Phồn Lộ, hay là âm dương chân thánh Châu Hối Minh? Đương nhiên suy nghĩ này cũng chỉ là một trong vô vàn ý niệm chợt lóe lên trong đầu hắn. Hắn thử thông qua tiên niệm, thông qua thần thông, thông qua bất kỳ lực lượng nào để phá vỡ trạng thái hiện tại, nhưng đều không có kết quả. Một con côn trùng trong mình muốn thay đổi cả thế giới, chính là ảo tưởng ngông cuồng, không biết tự lượng sức mình như vậy. Tầm nhìn của hắn trở nên hạn hẹp như vậy, chỉ có góc nhìn của một bức tranh, chỉ có thể nhìn thấy hai điểm được vẽ thành mắt, cùng với đường thẳng kéo dài từ hai điểm đó. Ngay trên đường thẳng này, bỗng nhiên bùng nổ kim quang chói mắt. Kim quang trong nhà mắt biến thành một điểm vàng. Hắn cảm thấy có thứ gì đó bốp một tiếng, dính vào bên cạnh mình, trở thành một bóng đen trong bức tranh. Trong lòng biết đó là đấu chưa bị Vô Danh Giả bắt từ xa tới. Quả là huynh đệ cùng cảnh ngộ, cùng bị Vô Danh Giả bắt đến qua Tam Đồ Kiều, là linh hồn của hắn và đấu chiêu. Chân thân hắn vốn ở Vẫn Tiên Lâm, cũng không biết chân thân của đấu chiêu đang ở đâu nữa. Nghĩ như vậy có lẽ không nên, nhưng mà nhìn thấy đấu chiêu còn bất lực hơn mình, hắn liền lại cảm thấy an ủi phần nào. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy ý nghĩ này thực là nực cười. Chẳng lẽ khi lực lượng bị nghiền áp, tư duy cũng sẽ dần dần trở nên đơn điệu rồi biến mất sao? Ngay khi cảm giác nực cười này xuất hiện, điểm vàng kia bỗng nhiên lại nhảy ra ngoài, như là một lực lượng nào đó kéo ra khỏi bức tranh, rồi đã hóa thành ánh sáng vàng rực rỡ vô biên. Đấu chiêu vậy mà thoát ra được. Khương Vọng không khỏi nghĩ, vì sao mình lại yếu ớt như vậy? Rốt cuộc đã bỏ lỡ chi tiết nào? Tại sao lại không làm được như đấu chiêu? Hắn hoài nghi mình không đủ mạnh, ứng phó chưa đủ tốt. Ngay sau đó trong mắt hắn xuất hiện một tia màu đỏ rực cháy. Màu đỏ nhảy ra từ sâu thẳm trong ánh sáng vàng, chiếu rọi cả tầm mắt. Trong tay hắn cũng nghe thấy một giọng nói cao quý không thể tả, chí cao vô thượng. Vô Danh Giả, trẫm chờ ngươi đại lục. Phải mai phục như thế nào mới có thể khiến một siêu thoát giả không hề cảnh giác chứ? Chỉ có một siêu thoát giả khác. Người xuất hiện ở đây lúc này chỉ có thể là đương kim thiên tử đại sở, Hùng Tắc. Thiên hạ bá chủ, phương Nam Hùng Cứ là đại sở. Thiên tử đại sở mang theo cả quốc lực, đích thân tới đây, thực sự là nắm giữ sức mạnh siêu thoát. Vị hoàng đế bá chủ này từng bại trận ở Hà Cốc, suýt nữa mất đi nửa đời công nghiệp. Vị thiên tử này từ khi đăng cơ tới nay, đại hưng văn trị, nắm giữ quyền lực trung ương. Sau khi rút kinh nghiệm xương máu, Vị vua Sở này muốn giải quyết những tệ nạn tích tụ từ khi khai quốc ở thời đại này, tự nói: "Trẫm sẽ không phục Thái Miếu." Y nhìn chằm chằm vào Vẫn Tiên Lâm, ẩn mình trong hào quang của đấu chiêu, cùng đấu chiêu bị quân đen đẩy. Thiên tử bá chủ, vậy mà làm chuyện ám sát. Đây mới thực sự là gánh vác của cả quốc gia trên vai, một kiếm định đoạt vận mệnh. Trong một tấc vuông, thề giết chết siêu thoát giả vô danh. Khoảnh khắc đế kiếm ra khỏi tranh, cũng thuận tiện mang theo đấu chiêu. Long bào màu đỏ kia mở ra một lá cờ, như là bao trùm cả Vẫn Tiên Lâm. Đó là mây lửa quần cuộn trên bầu trời, là ý chí của Xích Hoàng bao phủ Đại Sở gần 4.000 năm. Trên thực tế cả Nam Vực đều kinh sợ trước sự tôn quý của nó, cả hiện thế đều phải nhìn thẳng vào uy nghiêm của nó. Một kiếm vung ra, như ánh mặt trời chiếu rọi núi vàng, bầu trời đỏ rực như thủy triều bao phủ vùng đất phía Nam với nhiều núi non. Sau khi một kiếm này vung ra, những tồn tại dưới cảnh giới siêu thoát mới có thời gian và không gian để phản ứng, mới kịp thời phản ứng. Thái tử Đại Sở Hùng Tư Độ, khi chờ đợi Vẫn Tiên Đâm đã sớm tập hợp quân đội, tập hợp toàn bộ quân đóng ở bên ngoài Vẫn Tiên Đâm và quân đang xây dựng lại Thiên Công Thành. Nắm giữ trong tay, mà dựa vào quân đội này, mặc giáp trụ, sát khí ngút trời, quỳ một gối xuống đất. Mạt tướng cung nghênh thiên tử. Quốc sư Đại Sở tuy không am hiểu lễ nghi, nhưng mà cũng biết nghe lời, làm theo lời Hùng Tư Độ dặn dò, chắp tay cúi đầu. Trời phụ hộ Đại Sở, Phật Pháp hưng thịnh. Dãy núi xa xa kia được bao phủ trong ánh chiều tà của Xích Viêm, nhất thời như là những ngôi chùa Phật san sát nhau. Quân đội mà Thái tử Điện Hạ tôn thờ, quốc thế mà quốc sư đại nhân gia trì, đều là vật nâng đỡ. Thiên tử Đại Sở đội mũ bình thiên, khoác long bào đỏ, bước lên bậc thang này, cầm đế kiếm ra tay, truyền lệnh quỳ xuống. Lúc này, ba tòa tiên cung chiếu rọi, vô số ngôi sao kết thành mạng lưới. Vô danh giả đã liên kết chặt chẽ với Vẫn Tiền Lâm, khó mà tách rời. Hơn nữa dưới mệnh lệnh của Hùng Tắc, thần bi ghim chặt vào Vẫn Tiền Lâm. Ẩn mình trong Vẫn Tiền Lâm, bị chấn áp ở Vẫn Tiền Lâm, cũng sẽ bị chôn vùi ở Vẫn Tiền Lâm. Một kiếm mang theo cả quốc lực của Sở Thiên Tử là nhắm vào Vẫn Tiền Lâm. Mà toàn bộ Vẫn Tiền Lâm hôm nay đều phải thần phục trước uy quyền của Đại Sở. Trương Hoa Đại Tế, quân sở đến, quốc sư đến, thái tử đến, thiên tử đến. Hoàng đế Đại Sở, ngay khi xuất hiện, đã chấn áp Vẫn Tiền Lâm, đồng thời một kiếm xuyên qua cổ họa đấu vương thú màu trắng. Vô danh giả ngẩng đầu rít lên một tiếng không thành tiếng. Cả Vẫn Tiền Lâm như thực như ảo, trong một phút chốc khó phân biệt được thực giả, không biết là đang tỉnh hay là đang mơ. Đấu chiêu bị kéo ra khỏi trạng thái bị treo trên tranh. Tay cầm thiên kiêu, kim thân tỏa sáng, nhìn thấy một màn huy hoàng như vậy, mà trước mắt của hắn có một bức tranh đang nhẹ nhàng bay lượn. Đó là một bóng người mặc áo xanh, đầu đội ngọc quan, cuộn tròn như thai nhi trong tranh. Cả người co lại thành một gối, ôm chặt một thỏi kim nguyên bảo trong ngực. Giống như là một bức tranh vẽ keo kiệt giữ của, giống như là tiếc của hơn tiếc mạng. Hắn nâng đao định giải thoát cho người kia, nhưng mà bức tranh bỗng nhiên nứt ra hàng ngàn khe hở, bóng áo xanh lóe lên rồi chui vào tiên cung. Vô danh giả vừa bị thương, phong ấn mán tiện tay để lại cũng không thể phong tỏa Khương Vọng nữa. Khương Vọng men theo khe hở mà Sở Thiên Tử tạo ra, lập tức là thoát ra khỏi phong ấn thiên kiếm, phong ấn thân kiếm quán, tỏa ra vạn trượng, kéo theo một đuôi cầu vồng như hổ thoát khỏi lồng, như rồng bay lên biển. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.